chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, vấn đề. Ta tự nhiên không dám lừa gạt đại nhân, Vivian nói, Lâm Thi Nhi tựa hồ rất hài lòng Vivian trả lời, tiếp lấy một mặt hưng phấn nói với Vivian, cái kia, ngươi phải nghe lời ta tỷ phu. Mà tỷ phu của ta lại được nghe ta. Đây có phải hay không là nói, ngươi cũng phải nghe ta. Cái này, hẳn là đi, Vivian ngẫm lại hồi đáp. Nói cách khác, nếu như ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Không thể có giấu giếm rồi. Lâm Thi Nhi càng thêm hưng phấn. Vivian làm sao biết Lâm Thi Nhi nội tình, liền gật gật đầu. Dù sao nhìn Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi quan hệ, đoán chừng coi như đem trong địa ngục bí mật nói cho Lâm Thi Nhi, hẳn là cũng không sao chứ. Chỉ là vì quá ngây thơ, Lâm Thi Nhi làm sao có thể hỏi nàng trong địa ngục sự tình. Không nói đến nàng căn bản cũng không biết địa ngục, coi như biết, nàng cũng đối những vật kia hoàn toàn không có hứng thú. Vậy thì tốt, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 27, Vivian trả lời. Lâm Thi Nhi nhìn xem Vivian, phát hiện Vivian xem ra xác thực giống như là mà chính là 6-7 tuổi bộ dáng. Liên tiếp theo hỏi vấn đề, thân ngươi cao bao nhiêu? Thể trọng bao nhiêu? Bộ ngực lại là bao nhiêu? Cái gì bao bọc? Chén, 167, 48. 92, 34C. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi nhìn ra năng lực cũng không cường đại, bất quá thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lại cùng mình so sánh một chút. Ân, cái này gọi Vivian, xác thực hẳn là 34C bộ dáng. Xem ra nữ nhân này quả nhiên không có lừa gạt mình. Bất quá, vẻn vẹn từ một điểm này còn không thể xác định Vivian sự tình gì đều sẽ trả lời nàng. Bởi vậy, Lâm Thi Nhi lại đưa ra một cái 10 phần xảo trá vấn đề. Người hết thảy ngủ qua mấy nam nhân? Vấn đề này xác thực xảo trá độc ác, dính đến tư ẩn, nếu như là hắn nữ nhân, hơn phần nửa thì không trả lời. Có thể đối mặt Lâm Thi Nhi vấn đề, Vivian nhất định phải trả lời. Ba cái, bọn họ đều là cái gì quốc tịch người? Một cái nước Mỹ, hai cái người Hoa, trong bọn họ cái nào lợi hại nhất? Lâm Thi Nhi vấn đề càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng một cái kia, người Hoa, may là Vivian chuyên môn tiếp chịu qua tâm lý phương diện huấn luyện, cũng bị Lâm Thi Nhi vấn đề cho hỏi mặt đỏ tới mang tai. Có thể nàng lại không thể không trả lời. Hỏi đến nơi đây, Lâm Thi Nhi rốt cục hoàn toàn xác định nữ nhân này sẽ không lừa nàng, sau đó hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Ngươi cùng ta tỷ phu quan hệ thế nào? Cấp trên cùng hạ cấp quan hệ A. Vivian hơi nghi hoặc một chút. Vấn đề này, Lâm Thi Nhi vừa mới không phải đã hỏi A. Tại sao lại hỏi? Lâm Thi Nhi làm xấu cười một tiếng. Nói ra, trừ cấp trên cấp dưới quan hệ, còn có hay không khác quan hệ A? Cái này, Vivian trong lúc nhất thời có chút khó khăn, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nàng và Vương Đại Đông ở giữa trừ cấp trên cấp dưới quan hệ bên ngoài, còn có khác quan hệ sao? Vấn đề này, liền nàng chính mình cũng không biết. Bởi vì nàng và Vương Đại Đông ngủ, cũng không có nghĩa là nàng thì có tư cách làm Vương Đại Đông nữ nhân. Gặp Vivian chần chờ, Lâm Thi Nhi càng là kiên định ý nghĩ trong lòng, tiếp tục hỏi, ta liền trực tiếp điểm hỏi đi, ngươi cùng ta tỷ phu, có hay không ngủ qua? Ngoặc kép, biết được Lâm Thi Nhiên tình huống, tứ đại quỷ y cơ hồ là trực tiếp theo trong chăn đứng lên, đi suốt đêm tới, không nói đến cùng Vương Đại Đông giao tình, chỉ là loại này quái dị chứng bệnh, cũng đủ để hấp dẫn bọn họ. Dù sao, là một tên đỉnh cấp thầy thuốc, có thể gặp qua bệnh bọn họ cơ bản đều đã gặp. Giống Vương Đại Đông miêu tả như vậy kỳ quái triệu chứng, bọn họ thế nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Bắt đầu bọn họ cũng hoài nghi có thể là Lâm Thi Nghiên thể nội trở về. Nhưng rất nhanh liền tự mình phủ quyết, trở về, thật có lấy thật không thể tin lực lượng. Có thể đẩy chết đi sự vật phục sinh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bọn họ cũng nghiên cứu không ít ví dụ, cho tới bây giờ chưa thấy qua sẽ cho người hướng về động vật chuyển biến triệu chứng xuất hiện. Cho nên, Lâm Thi Nhi sau khi đi chẳng phải, tứ đại quỷ y chính là đi vào Đông Quận biệt thự. Bốn vị quỷ y từng cái đối Lâm Thi Nghiên tiến hành vọng, văn, vấn, thiết, sau đó bốn vị quỷ y bắt đầu thảo luận. Thế nào, mấy vị quỷ y tiền bối, các người có biết ta người yêu đến cùng là đến bệnh gì à? Vương Đại Đông cũng là có chút khẩn trương nhìn lấy bốn vị quỷ y. Nếu như ngay cả bốn vị quỷ y cũng không biết Lâm Thi Nghiên trên thân xảy ra chuyện gì, vậy thế giới này phía trên, có lẽ liền không có người biết Lâm Thi Nghiên vì sao lại dạng này. Trần Bắc Văn thở dài nói, tiểu hữu, tha thứ lão hủ ngu dốt, không cách nào chẩn đoán được Lâm tiểu thư nguyên nhân bệnh. Vương Đại Đông lại nhìn phía hắn ba, vị quỷ y, ba vị quỷ y đều là lắc đầu, biểu thị bất lực. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại trên ghế. Không nghĩ tới liền kiến thức rộng rãi quỷ y cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng thầy thuốc cùng gia thuộc thảo luận bệnh tình, đều sẽ cố ý tránh ra người bệnh bản thân. Bốn vị quỷ y cũng giống vậy. Vương Đại Đông theo trong phòng ngủ đi tới, nhưng ở đi ra trước, liền đã điều chỉnh tốt trạng thái. Lão bà, người đừng lo lắng, bốn vị tiền bối đã biết là chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền có thể chữa trị ngươi. Vương Đại Đông cao hứng nói với Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên lại là buồn bã cười một tiếng. Đại Đông, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt được ta sao? Bốn vị quỷ y tiền bối mặc dù không có ngay trước mặt ta nói cái gì, nhưng từ bọn họ ánh mắt, ta liền đã biết đáp án. Vương Đại Đông nghe vậy có chút sững sờ. Đúng vậy à, Lâm Thi Nghiên người thế nào? Có thể lấy một giới nữ lưu, đem công ty làm đến trình độ như vậy, như thế nào lại liền điểm ấy ánh mắt sức lực cũng không có chứ? Lão bà, người khác suy nghĩ nhiều, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Lần này, Lâm Thi Nghiên ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Thực, trong nội tâm nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Mà lại, nếu như nàng biểu hiện bi thương, như vậy Vương Đại Đông khẳng định sẽ càng thêm bi thương. Dù sao coi như mình sau cùng thật biến thành mèo, Vương Đại Đông cũng sẽ nuôi chính mình. Nàng vẫn là có thể cùng với Vương Đại Đông. Đã có thể cùng với Vương Đại Đông, cái kia nàng lại có cái gì tốt sợ? Tiểu hữu, thật rất xin lỗi, không có thể giúp đến ngươi. Ta cảm giác Lâm tiểu thư hẳn không phải là sinh bệnh. Trần Bắc Văn có chút áy náy nói ra, không là sinh bệnh. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới, đúng nga, phát hiện Lâm Thi Nghiên trên thân biến hóa, hắn trước tiên phản ứng, cũng là Lâm Thi Nghiên sinh bệnh, có thể vạn nhất Lâm Thi Nghiên không là sinh bệnh đâu. Hắn cùng bốn vị quỷ y kiểm không tra được, thì không có có gì đáng kinh ngạc, bất quá, nếu như Lâm Thi Nghiên không là sinh bệnh, như vậy lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vương Đại Đông đột nhiên nghĩ đến trước kia đang bảo vệ líp thời điểm gặp phải nửa sao gen chiến. Sĩ, chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên trong thân thể bị gia nhập mèo gen, cho nên dẫn đến nàng phát sinh hướng mèo chuyển biến. Biết được Vương Đại Đông ý nghĩ, quỷ y nhóm đều là lắc đầu, biểu thị cái kia là không thể nào. Dựa theo bọn họ chiếm được tư liệu, muốn tạo ra một tên gen chiến sĩ là hết sức phức tạp. Tuyệt đối không có khả năng tại Lâm Thi Nghiên không hề hay biết tình huống dưới để cho nàng truyền biến thành gen chiến sĩ. Cái kia, nếu như cũng không phải gen phía trên vấn đề, cái kia lại là cái gì vấn đề đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.